Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 cháy. Chấm nhất định phải đánh chết ngươi. 5/5, cái gì? Mục Nhi treo cổ tự sát. Lý Thế Dân giờ phút này còn tại Lý Mục trong tẩm cung đi theo trưởng tôn Vô Cấu nói ngày sau làm. Như thế nào giáo dục Lý Mục sự tình? Lần này Lý Thế Dân cũng biết mình đúng là sai, là mình không phân tốt xấu trực tiếp một đợt mãnh liệt thao tác đối phó Lý Mục. Nhưng là con của mình cũng không nên nói ra loại này không nhận cái này cha loại lời này đi. Cho nên Lý Thế Dân cũng là lâm vào xoắn suýt tình huống. Mà trưởng tôn Vô Cấu ở một bên thì là không ngừng mà khuyên lơn. Ai ngờ đến, đột nhiên thủ vệ chạy tới. Cùng chính mình báo cáo nói Lý Mục tự sát, Lý Thế Dân nhất thời là luống cuống, mẹ nó, cái này còn cao đến đâu? Đứa nhỏ này, hảo hảo mà làm sao lại nghĩ quẩn đâu? Người đâu? Hiện tại người đâu? Lý Thế Dân hai mắt trừng to, gương mặt ảo não cùng vội vàng dò hỏi, đây chính là chính mình thân thân nhi tử. Mặc dù trước khi nói là ầm ĩ, nhưng là trong lòng vẫn là thương yêu rất lợi hại a. Thị vệ giờ phút này cũng là hốt hoảng một nhóm a. Thất hoàng tử treo cổ tự sát là thật hù đến hắn. Nếu là thật sự tự sát thành công, nhóm người mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bệ hạ, Ngân Xà đại nhân đã đi vào ngăn trở. Thuộc hạ vội vàng chạy đến thông bẩm bệ hạ, cũng không biết bên trong tình huống cụ thể. Đi mau đi xem một chút, nếu như là Mục Nhi thật có cái gì tốt xấu, chấm không tha cho các ngươi. Lý Thế Dân lộ ra cực kỳ phẫn nộ cùng vội vàng đứng dậy, lớn tiếng nói, nói cũng là vội vàng hướng giam giữ Lý Mục cung điện đi tới. Mà cung điện bên này càng là một mảnh bối rối, rối bời một mảnh. Lý Thế Dân vừa đuổi tới chỗ này liền nghe đến bên trong lớn tiếng la lên. Cháy á, cháy á, mau chạy tới cứu hỏa a. A, ta muốn bị thiêu chết. Thất hoàng tử ngài ngược lại là mở cửa ra a. Ngân Xà lộ ra cực kỳ bất đắc dĩ a. Mẹ nó, từ khi Lý Mục treo cổ tự sát về sau, cái này từng lớp cầm làm cái gì đều đến. Tỉ như bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Không xong. Thất hoàng tử bị ngăn tủ áp đảo. Sau đó võ mị nương gọi tiếng chính là truyền ra. Ngân Xà bọn người vội vã vọt vào. Liền gặp được Lý Mục vẫn như cũ một mặt hài lòng ngồi ở chỗ đó cười híp mắt nhìn lấy nhóm người mình. Vẫn có một lần, Lý Mục phát ra bệnh tâm thần giống lên một tiếng. Cực kỳ thê thảm, giống như là lên cơn điên. Nói là bị người hạ xuống độc. Chờ đến Ngân Xà đi vào, Lý Mục vẫn như cũ là thản nhiên ngồi ở đằng kia cực kỳ dễ chịu. Mẹ nó, cái này từng lớp, quẳng cái chén a cái gì, các loại đều sẽ làm một lần. Ngân Xà cũng là bị làm khổ không thể tả. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp hô cháy, tuy nói Ngân Xà không tin bá, nhưng là người ta là hoàng tử a. Vạn nhất thật xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Quỷ hiểu được lần này xông vào không nổi. Người ta trực tiếp giữ cửa cho ngươi ngăn chặn. Cái gì? Cháy á? Vẫn thất thần làm gì? Cho chấm tướng môn phá tan. Lý Thế Dân nghe được bên trong hô hoán. Cái này càng là gương mặt vội vàng. Hắn cũng không quản được hảo hảo mà làm sao lại cháy. Dù sao cứu người trước a. Bên trong có thể là mình con ruột a. Ngân Xà nhìn thấy Lý Thế Dân đến đây, cái này càng là hốt hoảng. Thảm rồi, lần này thủ vệ bất lợi tội danh xem như nhưng lên. Giờ phút này cũng là vội vàng phân phó lấy thủ hạ người đem môn đem phá ra. Theo mọi người không ngừng va chạm, đại môn này rốt cục trực tiếp bị đụng ra. Mục Nhi ngươi không sao chứ? Lý Thế Dân lúc này cái thứ nhất vọt vào, lớn tiếng la lên, nhưng là ở giây tiếp theo, Lý Thế Dân sắc mặt thuận biến, thật giống như ăn khổ qua đồng dạng khó chịu. Ngân xà theo sát Lý Thế Dân vọt vào, chỉ thấy được đất này thả một cái chậu than, bên trong không biết tại đốt những thứ gì, mà Lý Mục làm theo tiếp tục ngồi ở kia cái ghế hưởng thụ lấy võ mị nương xoa bóp. Cái này nhắm lại mắt nhỏ có thể thấy được là rất thoải mái a. Ai, Ngân xà chậm rãi lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đến đắng chát. Ta liền biết thất hoàng tử lại tại đùa nghịch người chơi. Nhưng lần này đùa nghịch là bệ hạ a. Hố lớn, Ngân xà thân ở Lý Thế Dân sau lưng, đều có thể nhìn thấy Lý Thế Dân bả vai không ngừng đầu động. Đây là người tại tức giận phi thường thời điểm mới có thể biểu hiện ra động tác. A, hỗn trướng, chỗ nào cháy, người cái này hỗn trướng. Lăn lộn cay rắm, không thấy được mặt đất cháy rồi sao? Chỗ nào không phải cháy? Phi, Lý Thế Dân ngươi tại sao cũng tới? Mẹ nó, chấm còn không phải lo lắng ngươi. A, tức chết chấm ngươi cái này hỗn trướng. Ha ha ha, ngươi cái này giết anh ruột Lý Thế Dân sẽ còn lo lắng ta à? A, ngươi vẫn xét, chấm hôm nay nhất định phải hung hăng đánh ngươi không thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.